chỉ cần có trí nhớ mang máng là có thể chọn chúng. Dùng ngón tay điểm điểm trên màn hình, Tạ Loan nhanh chóng giải quyết được đề thi. Đại đa số nội dung thi viết cũng không phải vấn đề khó khăn rối rắm gì, ngược lại đều là những vấn đề khá bình thường. Nhiều nhất là sở thích của ấu tể các chủng tộc, giống như câu hỏi Tạ Loan vừa trả lời xong là vậy. Ấu tể tộc Khắc Tô thích nhất màu gì? A. Cầu vòng đi. Cam. Tất cả câu hỏi đều tương tự như vậy, mặc dù rất bình thường nhưng đều là kiến thức cần nằm vững của bảo mẫu. Phán đoán thì cần phải suy nghĩ một chút, Tạ Loan cũng không nắm chắc lắm, chủ yếu là đáp nhanh cùng tình huống cần chút thời gian. Tình huống là đưa ra tình huống để bảo mẫu tự nêu ra cách ứng phó, đề mục này không có đáp án tiêu chuẩn. Tạ Loan cầm bút điện tử, căn cứ theo suy nghĩ của mình mà viết câu trả lời, làm xong liền theo thói quen liếc mắt dò lại một lần, xác nhận không bỏ sót gì liền nhấn nút gửi trên góc phải. Thời gian thi viết là 1 giờ, sau khi Tạ Loan nhấn nút nộp bài thi, lá chắn che chắn tầm nhìn với các thí sinh khác được giải trừ, anh có thể nhìn thấy những thí sinh khác. Thấy những người khác vẫn còn đang làm bài, Tạ Loan có chút kinh ngạc, anh phát hiện mình hình như là người nộp bài sớm nhất. Sau khi thi viết kết thúc, phần tiếp theo là kiểm tra năng lực thân thể. Hạng mục này thì Tạ Loan không quá chú trọng. Phần thi thể năng này sẽ có điểm số ngay lập tức. Số điểm sẽ được xếp từ cao đến thấp trên màn hình giả lập trên không trung, mà tên Tạ Loan nằm ở vị trí cuối cùng. Thi viết không rõ đối phương có thành tích thế nào. Bất quá nhìn điểm số thể năng, rất nhiều thí sinh đều lộ ra biểu tình quả nhiên. Nói chủng tộc nhân loại không thích hợp làm bảo mẫu không phải không có đạo lý. Cứ nhìn chênh lệch điểm số thể năng thì biết, ngay cả tiêu chuẩn phổ thông còn không đạt được. Lạc Khắc cũng nhìn thấy điểm số đó. Bất quá tính tình tốt làm anh lại một lần nữa đi tới bên cạnh Tạ Loan, nhìn đối phương muốn nói lại thôi. Cuối cùng an ủi, không sao đâu, vẫn còn vài hạng mục nữa. Chỉ cần điểm số cao một chút thì có thể kéo thành tích lên thôi. Mặc dù nói vậy nhưng Lạc Khắc cũng biết rõ lời an ủi của mình không quá thiết thực. Muốn dùng điểm số các hạng mục khác kéo lại điểm thể năng thì chỉ sợ phải có ít nhất 2 hạng mục gần chọn điểm. Thực sự là quá khó khăn. Tạ Loan muốn cảm ơn đối phương. Bất quá vừa mới mở miệng, còn chưa kịp nói chuyện thì nội dung khảo hạch tiếp theo đã bắt đầu. Hạng mục sát hạch thứ 3 là trắc nghiệm tinh thần lực. Mỗi thí sinh phải tiến vào một căn phòng nhỏ tiến hành kiểm tra. Tổng cộng có 100 phòng. Chủ khảo chờ ở căn phòng chính giữa, những nhân viên khác thì chia ra các phòng còn lại. Thực tế đều có camera giám sát. Người kế tiếp, không đợi lằn ngang màu xanh lá trên cửa phòng sáng lên, chủ khảo đã lên tiếng thông báo trước. Chờ thí sinh tộc Ốc Mã đi ra, chủ khảo liền thấy một thanh niên tóc đen tiến vào phòng. Lần đầu tiên tới tham gia sát hạch bảo mẫu, mặc dù đã tìm hiểu trên tinh mạng nhưng Tạ Loan vẫn khó tránh có chút lúng túng. Anh chậm chậm tiến vào, xác nhận vị trí mình nên đi tới. Thế nhưng chủ khảo năm nay là chủng tộc địa tinh, đồng thời còn là người khó tính. Ngay lúc Tạ Loan vừa mới xác nhận xong thì ông đã gỡ chiếc kính gọng vàng trên sống mũi mình xuống gõ lên mặt bàn. Chỉ quả cầu thủy tinh trong suốt trước mặt nói, đặt tay lên trên rồi truyền tinh thần lực của cậu vào. Tạ Loan nghe theo tiến tới, đặt tay lên quả cầu thủy tinh trong suốt đang lơ lửng. Thế nhưng bước truyền tinh thần lực thì anh có chút do dự. Truyền tinh thần lực, rốt cuộc phải truyền vào bao nhiêu? Vốn định mở miệng hỏi nhưng nhìn thấy chủ khảo đang ngồi lau tròng kính tựa hồ không muốn phản ứng mình. Tạ Loan liền nuốt vấn đề này xuống, cúi đầu lau tròng kính viền vàng của mình. Sau khi gặp phải rất nhiều thí sinh thích trì hoãn, vị chủ khảo địa tinh có màu da xanh lá cây này có tâm tình không quá tốt đẹp. Thí sinh năm nay so với trước kia đúng là càng lúc càng kém, người nào cũng dây dưa kỳ kèo, không biết thời gian là vàng là bạc sao. Đang cúi đầu lau lau, đột nhiên chủ khảo loáng thoáng nghe thấy tiếng răng rắc thanh thúy. Bất quá bởi vì mãi lau kính nên không quá chú ý. Chờ sau đó tiếng răng rắc kia lại vang lên thêm 2 lần nữa, chủ khảo mới ý thức được đó không phải ảo giác. Một giây sau đó, ầm, một tiếng nổ cực lớn vang lên, bàn tay đang cầm kính của chủ khảo run lên. vội vàng đeo chiếc kính lên sống mũi, nhìn quả cầu thủy tinh chia 5 xẻ 7 đã không còn nhìn ra hình dáng ban đầu ở bên kia. Chủ khảo sửng sốt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 113, chưa nghe nói bao giờ ầm một tiếng thật lớn. Không chỉ chủ khảo cách quả cầu khoảng 1 mét đang kinh ngạc sửng sốt, những thí sinh khác đang chờ đợi cũng bị dọa hoảng, lúc này đang ở bên ngoài trố mắt nhìn nhau. Tình huống bất ngờ phát sinh làm nhóm thí sinh đang chờ đợi khó tránh có chút xôn xao. Có người nhìn vào căn phòng phát ra âm thanh rồi cùng người bên cạnh thì thầm nói nhỏ. Tạ Loan mặc dù đứng kế bên quả cầu, thế nhưng lúc quả cầu nứt ra rồi vỡ nát hoàn toàn không ảnh hưởng tới anh. Cùng lắm chỉ vì dính chút bụi bặm nên nghiêng đầu ho khan hai tiếng mà thôi. Trong suốt quá trình này, chủ khảo vẫn còn đặt tay trên khung kính. Xuyên qua tròng kính trong suốt có thể nhìn thấy ánh mắt nâu đang trợn to của đối phương. Tựa hồ vẫn không dám tin tưởng, vị chủ khảo địa tinh này vội vàng lấy chiếc kính gọng vàng xuống lau lau hai cái. Lúc đeo lên lại, ánh mắt còn trừng to hơn cả vừa nãy. Quả cầu thủy tinh dùng để trắc nghiệm tinh thần lực của bọn họ, bể nát. Chủ khảo địa tinh thực sự rất khó tiếp nhận sự thực này. Thế nhưng mảnh vụn của quả cầu nằm trên mặt đất đã chứng minh đây rõ ràng là sự thật. Cả tòa kiến trúc sát hạch đều có trang bị camera giám sát. Phát sinh chuyện ngoài ý muốn, cộng thêm âm thanh lớn như vậy suýt chút nữa đã khởi động trạng thái cảnh giới sơ cấp. Tư Mạt Đa, bên ông, vài nhân viên chấm thi ở các phòng bên cạnh chạy tới, vốn định hỏi xem phát sinh chuyện gì. Kết quả lúc tiến vào nhìn thấy mảnh thủy tinh vỡ vụn văng đầy đất thì âm thanh lập tức nghe hẹn lại trong cổ họng. Người nọ trợn từng mắt hệt như chủ khảo địa tinh, nhóm nhân viên chạy tới thông qua cửa phòng nhìn vào bên trong cũng sửng sốt không kém, tầm mắt nằm trên mặt đất. Quả cầu thủy tinh này làm sao lại bể nát như vậy? Cho dù thiết bị lơ lửng đột nhiên bị hư, với chất liệu của quả cầu này căn bản không thể nào bể nát như vậy. Hơn nữa vừa nãy âm thanh mà bọn họ nghe thấy cũng không phải tiếng thủy tinh rơi vỡ, là tiếng nổ. Bọn họ cứ tưởng thiết bị nào đó trong phòng nổ tung, kết quả thứ bể nát lại là quả cầu thủy tinh. Ngẩng đầu nhìn nhóm người tựa hồ là bị kinh động chạy tới. Tạ Loan liếc mắt nhìn đống mảnh vụn cho dù dùng keo dán lại cũng không thể khôi phục hình dáng nguyên thủy. Giơ tay sờ sờ chóp mũi. Vừa nãy chủ khả bảo truyền tinh thần lực vào, anh chỉ làm theo thôi. Lúc quả cầu xuất hiện vết nứt nhỏ, Tạ Loan vốn do dự không biết có nên dừng lại hay không. Thế nhưng bởi vì chủ khảo ngồi trước mặt không nói gì nên anh lại tiếp tục. Tạ Loan không ngờ, trước khi mình truyền tinh thần lực xong thì quả cầu này đã nổ tung. Kinh ngạc ngẩn người vì lượng tinh thần lực mà thanh niên truyền vào cư nhiên có thể làm quả cầu thủy tinh này nổ tung. Thế nhưng thiên tính cố chấp về tiền tài của chủng tộc làm chủ khảo địa tinh lúc lấy lại tinh thần lập tức cảm thấy nhức nhối. Đây chính là quả cầu thủy tinh được mài ra từ thủy tinh tự nhiên Hách Nhĩ Đạt. Mỗi viên có giá trị mấy trăm vạn điểm tín dụng A. Càng tự nhiên, độ tinh khiết càng cao thì phản ứng của thủy tinh đối với tinh thần lực lại càng chính xác. Bởi vì công dụng đặc biệt này cộng thêm sản lượng ít ỏi, thủy tinh Hách Nhĩ Đạt tinh khiết không thể nghi ngờ là rất đắt tiền. Nó giống như khoáng thạch ba sắt ở Tắc Nạp Tinh của chủng tộc Mục Tạp vậy, đều là cung không đủ cầu. Trước tiên bảo người dọn dẹp phòng sạch sẽ, chủ khảo địa tinh ra xanh liếc nhìn vài đồng nghiệp vẫn còn ở gần đó không chịu đi. Ông gọi nhân viên mang một quả cầu thủy tinh Hách Nhĩ Đạt tới. Cậu thử lại lần nữa. Trong lòng vẫn không quá tin tưởng tinh thần lực của thanh niên trước mắt mạnh đến mức có thể làm nứt quả cầu thủy tinh. Chủ khảo địa tinh đẩy tròng kính viền vàng hình tròn trên sống mũi, lần này hết sức chăm chú quan sát. Rất có thể quả cầu thủy tinh vừa nãy có vết nứt mà bọn họ không phát hiện. Quả cầu hiện giờ đã được kiểm tra là hoàn hảo, trắc nghiệm lại lần nữa sẽ có được kết quả chính xác. Còn phải thử một lần nữa à? Tạ Loan cảm thấy kết quả lần này cũng vừa nãy sẽ không có gì thay đổi. Bất quá chủ khảo yêu cầu, Tạ Loan là thí sinh hiển nhiên phải làm theo. Hai tay đặt lên quả cầu, lần này Tạ Loan thả chậm tốc độ truyền tinh thần lực để tránh thảm trạng vừa nãy. Phát sinh phản ứng với tinh thần lực được truyền vào, quả cầu thủy tinh vốn trong suốt bắt đầu xuất hiện những sợi tơ vàng nhạt. Những sợi tơ này dần dần khuếch tán khắp quả cầu, bao trùm hết thảy. chủ khảo cùng những vị nhân viên chấm thi khác nhìn nhau, càng nhìn ánh mắt lại càng trợn tròn. Tơ vàng bao trùm khắp quả cầu chứng minh tinh thần lực đã đạt tới cấp A. Cấp bậc này ở trong tinh tế chỉ có một vài tinh anh có được, là một hạt giống tốt A. Đối với bảo mẫu tinh tế, tinh thần lực là hạng mục cực kỳ quan trọng. Có tinh thần lực cao không nhất định sẽ trở thành bảo mẫu xuất sắc. Thế nhưng mỗi bảo mẫu xuất sắc của tinh tế nhất định phải có tinh thần lực cường đại. Thế nhưng như vậy vẫn chưa kết thúc. Sau khi sợi tơ vàng bao trùm khắp quả cầu, màu vàng vốn nhàn nhạt tựa hồ gia tăng mật độ, màu sắc trở nên đậm hơn. Cũng không lâu lắm, màu vàng tỏa ra từ quả cầu càng lúc càng chói lóa hơn. Nhóm nhân viên chấm thi bắt đầu vô thức há miệng. Ngay lúc này một âm thanh vô cùng quen thuộc với chủ khảo một lần nữa vang lên. Răng rắc. Tận mắt nhìn thấy mặt ngoài quả cầu thủy tinh xuất hiện một vệt nứt mảnh. Nghe thấy âm thanh đại diện cho tổn thất tiền tài vang lên, chủ khảo địa tinh lập tức giật giật mí mắt, vội vàng giống lên, mau dừng lại, đừng tiếp tục nữa. Tạ Loan nghe theo lời đối phương dừng lại, sau đó anh nhìn thấy chủ khảo địa tinh từ chỗ chấm thi lao nhanh tới, nâng quả cầu thủy tinh cẩn thận quan sát một lần, sau đó mới làm ra động tác giống như thở phào, chỉ là một vệt nứt nhỏ mà thôi. Sau khi mài bóng thì có thể tiếp tục sử dụng. An tâm với tình huống hư hỏng của quả cầu, bất quá tâm tư Tư Mạt Đa cũng không thể bình tĩnh, bởi vì một thí sinh có tinh thần lực cường đại đến mức làm quả cầu thủy tinh hách nhĩ đạt nổ tung đang đứng ngay trước mặt ông. Không chỉ Tư Mạt Đa, những nhân viên chấm thi chạy tới quan sát toàn bộ quá trình cũng không nói nên lời, tất cả đều câm lặng. Chuyện này quả thực chưa nghe nói bao giờ. Người có tinh thần lực cấp S không phải không có, người xuất sắc nhất là một thí sinh tộc nhân ngư đến từ Hải Luân Mễ Đặc Tinh. Thí sinh này đã làm thủy tinh hách nhĩ đạt tỏa ra ánh sáng sáng ngời. Thế nhưng hiện giờ thanh niên tóc đen trước mắt không chỉ đơn giản là làm quả cầu sáng lên mà là trực tiếp nứt ra, vỡ tung. Suy nghĩ một chút cũng hiểu được hai người căn bản không cùng cấp độ, nên chấm điểm thế nào đây? Một nhân viên chấm thi nhỏ giọng hỏi đồng nghiệp bên cạnh, biểu tình còn lộ rõ khiếp sợ. Tinh thần lực cấp A chỉ được xem là tinh anh, cấp S mới được công nhận là thiên tài. Kia nếu trên cấp S, đây rốt cuộc là tinh thần lực đáng sợ cỡ nào vậy? Theo lý thuyết thì một hạng mục cao nhất chỉ có 100 điểm mà thôi. Bọn họ không thể cho điểm vượt qua con số này. Thế nhưng trước mắt bọn họ lại xuất hiện một thiên tài có 102. Con số 100 vỏn vẹn kia bảo bọn họ làm sao cho điểm. Nhóm nhân viên chấm thi nhìn qua nhìn lại. Sau khi cùng chủ khảo thương lượng vài phút, chủ khảo nắm tròng kính gọng vàng hình tròn của mình, trong ánh mắt đồng nghiệp ghi xuống con số 120. Hiện giờ trong số nhân viên tham gia khảo hạch, kể cả vị chủ khảo địa tinh này đều ghi nhớ thanh niên nhân loại trước mắt. Bất kể kết quả các hạng mục khác thế nào, cho dù thanh niên không thích hợp làm bảo mẫu nhưng với tinh thần lực khủng khiếp của thanh niên, bọn họ nhất định phải báo cáo lên cấp trên, chắc chắn sẽ có không ít ngành nghề tranh nhau cướp người. Có nhân viên phụ trách trấn an nhóm thí sinh bên ngoài, sau một trận xôn xao nhỏ, hiện giờ đã khôi phục an tĩnh, thế nhưng trong lòng nhóm thí sinh vẫn còn chứa đầy tò mò cùng suy đoán. Vì thế lúc Tạ Loan rời khỏi phòng liền có vô số ánh mắt dò xét đặt lên người anh. Vốn kết quả trắc nghiệm tinh thần lực cũng giống như khảo nghiệm thể năng. Kết quả sẽ được công bố trên màn hình ngay sau khi phần thi kết thúc. Thế nhưng lần này lại bất ngờ thông báo là sẽ công bố sau. Cân nhắc tới số điểm 120 ở đầu bảng sẽ làm nhóm thí sinh xôn xao, nhóm nhân viên chấm thi quyết định công bố điểm số hạng mục này cùng lúc với thành tích cuối cùng, như vậy sẽ không ảnh hưởng tới quá trình sát hạch. Ba hạng mục trước không có nhân tố may rủi, đến hạng mục thứ tư thì căn cứ theo số báo danh tiếp nhận đề thi ngẫu nhiên, tất cả thí sinh trong hội trường đều khẩn trương ngẩng đầu nhìn con số trên màn hình giả lập. Nếu là đề thi bất đồng thì khẳng định độ khó cũng khác biệt, ai cũng hy vọng mình gặp đề dễ, thế nhưng xui xẻo gặp phải đề mục không am hiểu thì cũng chỉ đành chịu. 601, 700, đề số 9, nhìn hàng chữ trên màn hình, cúi đầu xác nhận số báo danh của mình là 617, Tạ Loan liền đi tới khu vực chỉ định.

anh ta là hội trưởng phân hội Vân Bảo sao? Phân hội khác chắc chắn không cướp người được a ôi. Vốn là nhân loại duy nhất trong kỳ sát hạch bảo mẫu tinh tế lần này, Tạ Loan đã được không ít người chú ý. Hiện giờ có kết quả sát hạch chấn động như vậy, hiển nhiên độ chú ý lại tăng vọt. Ngoại từ hạng mục thể năng, tất cả đều chọn điểm, ngay cả bản thân Tạ Loan cũng có chút kinh ngạc. Sau vài giây mới tiếp nhận, nhóm người trước đó đồng ý với nhận xét thanh niên nhân loại này chẳng qua nhàn rỗi không có việc gì mới tùy tiện tham gia giết thời gian đều có chút vui mừng vì khi đó mình đã không lên tiếng phụ họa, bằng không bây giờ đã xấu mặt. Nói người ta tùy tiện tới giết thời gian, kết quả người ta đột phá kỷ lục những năm trước đạt được cấp S. Nếu vậy mà là tùy tiện thi thì bọn họ là cái gì? Tôi chưa từng thấy ai đạt được chọn điểm nhiều hạng mục như vậy. Người trẻ tuổi Tái Duy Lạp đứng bên cạnh Tạ Loan cảm thán, bởi vì lúc có chung đề thi đã được chứng kiến năng lực của Tạ Loan, lúc nhìn thấy điểm số, Lạc Khắc ngược lại không quá kinh ngạc. Nhìn lại điểm số của mình, lần này anh rốt cuộc thành công đạt được cấp bi mà mình tâm tâm niệm niệm suốt mấy năm qua, Lạc Khắc đã rất hài lòng. Thanh niên là hội trưởng phân hội Vân Bảo, lúc này những thí sinh là bảo mẫu của các phân hội khác đều ý thức được. Trong lần sát hạch tinh minh tiếp theo, phân hội Vân Bảo không thể nghi ngờ sẽ tiếp tục là hắc mã. Chuyện lớn như vậy nhất định phải báo cáo lại cho cấp trên của phân hội mình. Không kịp chờ đợi kết quả kỳ sát hạch này được công bố, rất nhiều người đã chủ động liên lạc với người quen của mình đàm luận chuyện này. Hiển nhiên chuyện này dẫn tới phản ứng dây chuyền, nhiệt độ cũng dần dần lên men. Sát hạch kết thúc, các thí sinh có thể tự quay về tinh cầu của mình. Tạ Loan vốn cũng định lập tức rời khỏi hội trường, bất quá đột nhiên bị người gọi lại. Người nọ là một trong số nhân viên chấm thi kỳ sát hạch lần này, từ dáng vẻ thì có thể nhận ra là một nam tính trẻ tuổi tộc Lai Lợi. Đối phương cởi mũ màu đen xuống, mở miệng, tôi có thể xin chút thời gian của cậu không? Sau khi Tạ Loan gật đầu, Khắc Ma Nhị từ trong túi lấy ra một quyển sổ ghi chép. Sau khi lật tới trang giấy trắng thì lấy ra một viết. Chuẩn bị xong mới nói. Tôi nhìn thấy biểu hiện của cậu ở vòng thi thứ tư. Cậu có vẻ rất quen thuộc với ấu tể mục tạp. Hy vọng cậu có thể nói hiểu biết của mình về chủng tộc này cho tôi biết. Có chút ngoài ý muốn khi đối phương hỏi vấn đề này. Tầm mắt Tạ Loan rời xuống một chút. Vừa vặn nhìn thấy tên đối phương trên thẻ nhân viên chấm thi. Khắc Ma Nhĩ Lạc Căn, cái tên này, Tạ Loan nhớ hình như là tác giả của Bách Khoa Toàn Thư về Ấu Tể. Bách Khoa Toàn Thư về Ấu Tể là quyển sách mà sau khi trở thành bảo mẫu ở thế giới này Tạ Loan thường xuyên lật xem nhất, mặc dù không đặc biệt chú ý nhưng đọc nhiều cũng có chút ấn tượng. Ngài chính là tác giả của Bách Khoa Toàn Thư về Ấu Tể sao? Trước khi đáp ứng yêu cầu của đối phương, Tạ Loan có chút kinh ngạc hỏi. Người viết sách hiển nhiên hy vọng tác phẩm của mình được nhiều người biết tới. Nghe Tạ Loan hỏi vậy, biểu tình của đối phương rõ ràng tăng thêm vài phần cao hứng, rất nhanh liền đưa ra câu trả lời khẳng định. Cậu đã xem qua quyển sách này thì chắc cũng biết, nó không có nội dung về ấu tể mục tạp. Khắc Ma Nhĩ nói xong câu này mới biểu lộ ý tưởng của mình, tôi cần một đoạn thời gian để tìm hiểu phần tri thức này. Sau khi bổ sung thì quyển sách này sẽ được in ấn phát hành phiên bản mới. Hiệp hội bảo dưỡng ấu tể đã có chú ý về ấu tể mục tạp. Bách Khoa Toàn Thư về ấu tể có thể xem là một trong số những loại sách được hiệp hội phổ biến rộng rãi. Nội dung sao có thể thiếu ấu tể mục tạp. Vậy thì tốt quá. Nghe đối phương nói vậy, tình tự Tạ Loan cũng cao hứng hơn, đôi mắt cong cong. Từ rất sớm trước kia, Tạ Loan đã phát hiện Bách Khoa Toàn Thư về ấu tể không có nội dung về ấu tể mục tạp. Tạ Loan nghĩ đại khái là vì ấu tể mục tạp ít được chú ý và tiếp nhận. Thế nhưng mỗi ấu tể mục tạp mà anh chăm sóc rõ ràng đều rất ngoan, đặc biệt là Ni Khắc. Những ấu tể mục tạp này không nên bị đối xử thành kiến như vậy. Chuyến tham gia sát hạch bảo mẫu lần này, chuyện làm Tạ Loan vui sướng nhất không phải thành tích của mình mà là thông qua cuộc thi này anh phát hiện Hiệp hội Bảo dưỡng Ấu Tể đã bắt đầu có cái nhìn đổi mới về chủng tộc mục tạp. Trong phân hội của tôi có bảo dưỡng không ít ấu tể mục tạp. Theo tôi biết, đại đa số ấu tể mục tạp thích ăn ngọt, cũng thích được người lớn ôm cùng xoa đầu. Nếu bảo mẫu ôn nhu với bé, bé sẽ thực ngoan ngoãn nghe lời. Tạ Loan tổ chức ngôn ngữ một chút, sau đó nói ra những điều mình biết. Lúc mới đầu, Ấu Tể Mục Tạp không biết khống chế sức lực của mình nên có lẽ sẽ làm sai. Khi ấy đừng trách cứ các bé, chỉ cần bảo mẫu kiên nhẫn dạy dỗ cùng để Ấu Tể thử nghiệm vài lần, những Ấu Tể Mục Tạp này sẽ biết nên làm thế nào. Lúc nói những lời này, biểu tình của Tạ Loan tự nhiên trở nên nhu hòa. Nhân viên chấm thi trẻ tuổi ở trước mặt ghi chép lại tập tính cùng sở thích của Ấu Tể Mục Tạp mà Tạ Loan nói. Lúc nhìn thấy biểu tình đối phương thì hơi ngừng bút. Có thể thấy thanh niên thực sự rất yêu thích Ấu Tể Mục Tạp. Biểu tình của thanh niên đã nói rõ điểm này. Lúc này Khắc Ma Nhĩ lại càng có hảo cảm với thí sinh có biểu hiện vô cùng sáng chói này. Hai người trò chuyện vui vẻ. Lúc kết thúc, Khắc Ma Nhĩ còn nói lúc bản mới được in ấn, anh sẽ gửi một quyển đến phân hội Vân Bảo. Tạ Loan đáp một tiếng. Sau khi rời khỏi hội trường sát hạch, anh đi tới cảng hàng không gần nhất, chờ chuyến bay mình đã đặt từ trước. Lúc ngồi lên tinh hạm thương vụ, Tạ Loan vẫn chưa biết chuyện sát hạch lần này đã gây ra phản ứng dây chuyền, tin tức nhanh như chớp lan truyền ra khắp nơi. Hiện giờ không nói tới toàn tinh mạng, ít nhất là trong giới phân hội căn bản đang trong trạng thái bùng nổ. Lúc Tạ Loan trở lại phân hội Vân Bảo, còn chưa kịp nói gì thì mọi người đã vô cùng kích động vây quanh. Không cần Tạ Loan mở miệng, nhóm Hà Kỳ từ sớm đã từ tin tức bùng nổ trên tinh mạng biết sạch sành xanh. Trời ạ, cấp S là cấp bậc cao nhất. Thực sớm muốn thấy giấy chứng nhận cấp bậc của A Loan A. Hà Kỳ có chút nói năng lộn xộn, biểu tình rõ ràng cũng rất kích động. Đây chính là một trong sáu. Hiện giờ là 7 bảo mẫu cấp S trong tinh tế. Trong 3.000 phân hội đứng đầu tinh tế chỉ có 10 phân hội đứng đầu mời được. Mà hiện giờ phân hội bọn họ cũng có một người. Những người khác ở bên cạnh Hà Kỳ cũng có biểu tình tương tự. Trong đó Trịnh Chu là người có phản ứng mãnh liệt nhất. Trịnh Chu vốn tin tưởng hội trưởng bọn họ có thể lấy được đánh giá cấp A mà thôi. Thực không ngờ mình đã đánh giá đối phương quá thấp. Hội trưởng bọn họ không chỉ giành được cấp bậc cao nhất mà còn là loại đột phá kỷ lục. Cho dù là ai cũng phải tâm phục khẩu phục. A Loan, trên đường về cậu không lên tinh mạng à? Trên đó bây giờ có một loại chủ đề về cậu. Cậu biết người theo dõi tài khoản phân hội chúng ta đã lên đến con số bao nhiêu rồi không? Hà Kỳ ôm quang não cách đó không xa tới. Bật màn hình đưa tới trước mặt Tạ Loan, đã tăng lên vài triệu rồi, hiện giờ vẫn tiếp tục tăng lên gấp bội, chỉ thực không biết tốc độ này đến lúc này mới giảm chậm lại. Theo như dân số của tinh tế, số lượng người theo dõi phòng trừng còn tăng lên hồi lâu, người bình thường không đề cập tới. Lúc chuyện sát hạch bảo mẫu lan rộng, những phân hội xếp hạng cao trong tinh tế không ngừng xuất hiện trong danh sách người theo dõi. Có thể nói trong giới phân hội, phân hội Vân Bảo chính thức trở thành phân hội bảo dưỡng Ấu Tể có phân lượng, là đối tượng tiến hành trao đổi. Tốc độ tăng trưởng khoa trương như vậy, cho dù là Tạ Loan thì cũng không khỏi lộ ra biểu tình kinh ngạc. Chỉ nhìn số lượng người theo dõi tăng lên không ngừng theo tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy đã đủ làm tâm tình người ta tốt lên. Hà Kỳ nhìn chằm chằm con số không ngừng gia tăng trên màn hình, lúc này không khỏi nghĩ. Lúc mới gặp thanh niên mình từng nói mục tiêu theo đuổi là phát triển phân hội thành phân hội bảo dưỡng Ấu Tể đệ nhất của tinh tế. Có lẽ đây cũng không phải chuyện quá xa vời. Một ngày nào đó trong tương lai, có lẽ là trong tương lai không lâu, có thể sẽ thực hiện được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 116, ôn nhu mỹ hảo tinh tế xuất hiện một bảo mẫu cấp S. Tin tức nhanh chóng lan truyền trên tinh mạng. Ngay cả phân hội Vân Bảo cũng là một trong những đề tài được chú ý. Theo thời gian trôi qua, nhiệt độ không chỉ không giảm xuống mà hai ngày gần nhất còn có khuynh hướng tăng lên. Vốn sau lần sát hạch tinh minh kết thúc đã liên tục có gia trưởng gửi Ấu Tể tới phân hội Vân Bảo. Hiện giờ xác nhận có một bảo mẫu cấp S xuất hiện trong phân hội Vân Bảo. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi hộp thư điện tử của phân hội đã chất đầy thư xin nhập học của Ấu Tể. Hiện giờ vô luận là từ trong giới hay đối với gia trưởng ở các chủng tộc, phân hội Vân Bảo đã tiến vào tầm mắt bọn họ. Hôm nay phân hội lại có thêm một nhóm Ấu Tể vào ở. Tạ Loan dẫn nhóm Ấu Tể tràn trề sức sống vào đại sảnh. May mắn nhóm Ấu Tể đều tự giác vây quanh anh. Có bé trèo lên người anh,